Pokemon Kaito Izumi, chương 299. Xếp hạng thi đấu, ngày thứ nhất 3, phù thủy lửa. Gocchuyenaudio.com. Khác với ở bên ngoài quan sát trận đấu, Hau đang thi triển Brave Bird, con vịt trời Farfetch'd liền không có biết tình hình thế nào. Đối với nó, việc duy nhất mà bản thân Farfetch'd phải làm là tận dụng còn sót lại thể lực để gây ra tối đa thương tổn cho Pelipper. Hơn nữa nhiều lần bị đánh trúng bởi Pelipper, lại còn là không thể phản kháng đã khiến Farfetch'd có phần mất bình tĩnh. Lần này nó xông lên là bằng toàn bộ lực lượng còn lại trong cơ thể, tuy nhiên đôi cánh bị ướt bởi Water Power thật sự gây ra quá nhiều gây nhiễu. Đúng lúc rồi, Pelipper, Hydro Pump mệnh lệnh của Hanna đuổi ngay sát phạm vi Farfetch'd vừa ngóc đầu lên tới. Một cột nước khổng lồ đánh ập về hướng Farfetch'd, có điều lúc này một cơn gió từ bên dưới mặt sân đột ngột thổi mạnh kéo Farfetch'd rời khỏi vốn có vị trí. C, cái gì? Hanna khó tin nói, tốt quá rồi, Hau lại vui mừng kêu. Hai người rất nhanh đưa tầm mắt về nơi ngọn gió thổi đến, bọn họ ngay lập tức hiểu được vừa rồi là điều gì. Trong một mặt sân của hệ phi hành, tất nhiên là sẽ có những chiều gió đột ngột gây ảnh hưởng thi đấu a. Nếu chỉ đơn thuần là bay lượn cũng chưa đúng nghĩa của hệ phi hành, khốn nạn. Vậy mà cũng có thể chơi dạng này sao? Hanna thầm mắng trong lòng, nhưng ưu thế vẫn là của cô. Hydro Pump tuy không thể trực diện đánh trúng đích loại Farfetch'd ra khỏi cuộc chơi, nhưng Farfetch'd sử dụng Brave Bird cũng coi như bị phế đi rồi. Farfetch'd dùng Leap Blade tấn công Hau hô to. Khoảng cách giữa hai con Pokemon cũng không quá xa, Hau muốn dùng chiêu thức hệ cỏ để thu hồi sự chênh lệch về thể lực. Cũng chỉ đủ sức để ngươi làm ra một lần tấn công thôi, Pelipper, dùng Quick Attack trốn đi. Hanna nhận rõ được ưu thế bên cô. Pelipper không hề ham chiến mà xoay người bỏ chạy, hành động có chút vô sỉ, không có quá nhiều người thích đang chiến đấu Pokemon bỏ trốn như vậy. Tuy nhiên hiệu quả lại hoàn toàn tốt đẹp, Farfetch'd đánh hụt chiêu Leap Blade cũng khiến con vịt cảm thấy mệt mỏi bay lượn khó khăn. Kết thúc trận đấu đi Pelipper, dùng Water Gun, Hanna không định cho đối thủ thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Dùng Sunny Day, Hau từ bỏ việc chiến đấu, dùng một mệnh lệnh tạo thời tiết để cố gắng loại trừ ưu thế của đối diện huấn luyện ra. Từ những trận đấu phía trước ghi nhận được thông tin, thật rất dễ dàng đoán ra Hanna là một cái chuyên về hệ nước Pokemon huấn luyện ra. Như vậy thì Sunny Day hẳn là hạn chế được một phần khả năng phát huy của đối thủ gì. Súng nước bắn trúng vào người Farfetch'd, con vịt nhỏ lập tức yếu đuối bị thổi bay và rơi xuống, hai mắt xoay tròn. Có điều trước khi Pelipper kịp đánh bại Farfetch'd, phía trên bầu trời nhiều mây lập tức tản ra mà để lộ mặt trời đỏ rực phía trên. Ánh nắng làm cho Hau cảm thấy dễ thở hơn nhiều, dù cho Farfetch'd đã thua cuộc nhưng nó đã làm được hết mình. Farfetch'd mất đi năng lực chiến đấu, Pelipper giành chiến thắng, xin mời Hau tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ hai, trọng tài vung cờ kết luận trận đấu. Đồng thời ở bên của Hau có một tấm bảng ghi thông tin và ba khung Pokemon cậu sử dụng trong trận đấu ngày hôm nay. Hình ảnh của con Farfetch'd trở thành màu xám, và hai ô còn lại vẫn để hình là một trái Pokebo chưa rõ danh tính. Trong một trận đấu quan trọng như vậy, thất bại ở trận đầu tiên với chênh lệch xa thế này rất dễ khiến một cái huấn luyện ra từ bỏ, hoặc chí ít là có một phần nao núng. Nhưng nghĩ đến coi như là lúc cuối cùng, Farfetch'd vẫn tin tưởng. Gocchuyenaudio.com. Bản thân mà dùng tới Sunny Day, bầu trời sáng rực phía trên cao chính là nỗ lực của Farfetch'd, không thể để mọi thứ vô ích được. Coi như không thể phi hành cũng có thể đấu một trận, Hau ném ra quả Pokebo thứ hai. Trả thù cho bạn của ngươi nào, Delphox, tận lực chiến đấu đi. Một con cáo phù thủy nhanh chóng xuất hiện trên cái bục nhỏ chính giữa sân đấu, trên tay nó còn cầm một nhánh cây gỗ vừa vặn tay. Đối mặt với một độ cao như vậy, Delphox hoàn toàn bình tĩnh, có lẽ là ánh mặt trời giúp nó cảm nhận được nhiều hơn hỏa nguyên tố. Ở phía hàng ghế khán giả, Kaito rất nhanh nhận ra được đây là một trong các Pokemon cậu từng đánh bại khi đấu với Hau hồi trước. Khác với Farfetch'd, con Delphox này mới thật sự là những Pokemon chủ lực của Hau đi. Có vẻ vì là sân đấu phi hành nên Hau đã hơi do dự khi gọi ra các Pokemon quen thuộc của mình. Anh hai, trận đấu này tại sao người tên Hau kia lại gọi ra Delphox thế, này không phải là đơn giản chịu thua sao? Kei ngồi bên cạnh thật sâu nghi vấn không hiểu hỏi. Đúng thật, nếu là đơn thuần hai con Pokemon khắc hệ lên sân đấu, cũng hiếm khi có người dùng bị khắc chế Pokemon để cứu chàng cả. Nhưng mà, khắc chế là khắc chế, nhưng giữa một Pokemon chưa quen thuộc bao lâu và một Pokemon đã thấu hiểu rất nhiều, sự khác biệt là cực lớn, Kaito trả lời cho Kei, vừa dứt lời thì trên sân đấu một ngọn lửa đã thổi bừng lên bắn ra. Mr. Cổ Phai Hau hô to, ngọn lửa dưới tác dụng của Sunny Day đánh ra mạnh hơn bình thường. Pelipper lập tức muốn bỏ trốn, Hanna hỗ trợ ra lệnh. Eslas, thuận tiện đang bay lượn, con Pelipper xoay đầu lại mở hai cánh nhỏ bé của mình ra chém về sau vài nhát đao gió. Có điều Hao hoàn toàn không nhìn cái kỹ năng này, đối với trên sân Delphox mà nói, càng quen thuộc Pokemon thì phạm vi triển khai một kỹ năng đa dạng hơn nhiều. Nuốt chừng nó, Hao tự tin hô to. Khác với đơn thuần Flamethrower chỉ là phun lửa, Mystical Fire là ngọn lửa thần bí, hơn nữa Delphox còn được người ta thân thiện gọi cho cái tên phù thủy dùng lửa, ngọn lửa của Delphox linh hoạt hơn nhiều. Chỉ thấy đang bắn ra Mystical Fire đột nhiên tách ra, sau đấy gộp lại đem Eslas bên trong thao túng, sau đấy cực quỷ dị đập tới người Pelipper. Cố gắng né ra, dùng Rauhana vẫn tiếp tục muốn dùng khoảng cách xa để chiếm ưu thế. Dùng Psychic cho nó rơi xuống đi, Hao đáp trả rất dứt khoát. Hai cái mệnh lệnh vừa ra thì Rao nhanh chóng bị dập tắt bởi vì sai kích đã làm nó không còn giữ vững thăng bằng, bị tác động trực tiếp, Pelipper mất đi khả năng phi hành mà rơi rụng xuống. Con hải âu này cố gắng để lần nữa đập cánh bay dậy, nhưng Hao mệnh lệnh nối tiếp lẫn nhau cho đối phương một đòn kết thúc. Sai sót toàn lực, tận dụng chiều cao của sân đấu hệ phi hành, cho con Pelipper trực tiếp ngã rụng xuống đất, ở giữa sự hoang mang về việc rơi xuống ăn phải đòn hệ siêu năng không khác gì đòn chí mạng. Phải nói Hao rất hiểu rõ được điểm mạnh của Pokemon mình, từ lúc bắt đầu trận đấu, Delphox hoàn toàn di chuyển không nhiều, giống như chính giữa sân đấu đã biến thành của riêng Delphox mặt sân chuyên biệt vậy. Cách chương.